Chương 291, ta nhưng là phải trở thành vua hải tặc nam nhân. Tình huống thế nào các hải tặc đi đến nhà kho trước cửa phòng, liền đến phỉ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính đang hôn chiến bên trong. Hai người này đều không phải chúng ta trên thuyền, có bi, ngươi người này làm sao ẩn giấu cái người xa lạ ở đây a? Một cái hải tặc đi đến có bi trước mặt, một cái to mở trả tờ cổ áo của hắn, đem hắn nâng lên, hỏi. Ta cũng không biết ta, còn có một cái là giấu ở thùng rượu bên trong. Có bị vội vàng nói. Thùng rượu chính là chúng ta buổi chiều vớt cái kia lúc này. Hai tên hải tặc lúc này mới nhớ tới đến bọn họ xế chiều hôm nay ở trên biển một chiếc phá thuyền hài cốt trên tìm tơ y một cái vại nước. Cúc tẩy, Trung Phi đầu đột nhiên rối dài. Sato dậy ổ sủ kẻ mới vừa vọt tới, liền bị Phi đầu cho va ở trên mặt, cả người bị va bay ra ngoài, va ở phía sau trên vách tường. Nhưng xạ tổ dậy ổ sủ kẹ lập tức bỏ lên, một cái vươn mình, liền tựa vào vách tường chạy tới. Người này tại sao có thể đem đầu duỗi dài, người này tại sao có thể ở trên tường chạy trốn 30. Những này hải tặc nhìn thấy hai người phương thức chiến đấu, đều vô cùng sai biệt nói rằng. Ta từng nghe quá, ở trong biển rộng có một loại đặc thù trái cây, gọi là trái ác quỷ. Người sau khi ăn vào liền có thể thu được kỳ lạ sức mạnh, bị trở thành năng lực giả. Lẽ nào hai người kia đều là trái ác quỷ năng lực giả? Tại đây chút hải tặc sai biệt thời điểm, hai người chiến đấu đã bắt đầu thăng cấp. Tuy rằng không thể sử dụng trả cờ giả cùng cái khác năng lực, thế nhưng thân thể của ta năng lực chiến đấu vẫn là tồn tại, coi như ngươi là phì, QNZ không phải là đối thủ của ta. Sato dậy ổ sủ kẻ nghĩ thầm, đã tách ra phì vung kích mà đến nằm đấm, một cái quét ngang liền đem phì vấp ngã trong đất, sau đó một cước đá vào phì trên bụng. Đem phỉ cả người đá bay ra ngoài. Phỉ bị đá sau khi đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào cửa quan sát vài tên hải tặc trên người, đem bọn họ hết thể đụng vào trong đất, sau đó phỉ bò lên, tiếp tục hướng về xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vào tới. Tên đáng chết, ai đang ta trên thuyền làm ầm ĩ, quay rối ta nghĩ dùng điểm tâm ngọt tạn vài đà nghe được trên thuyền gây rối, đã nhờ cờ theo to lớn gậy sắt đi tới. Thủ lĩnh! Có cái xa lạ tiểu tử đang cùng vừa nãy rơi đến chúng ta trên thuyền giá hỏa đang quay rối đây. Một tên hải tặc nhìn thấy tức giận ản vải đạ, vội vàng nói. Ngu ngốc, vậy còn không nhanh đưa bọn họ thu thập. Ản vải đạ nổi giận đùng đùng đi tới, nói rằng. Nhưng la bọn họ đều là trái ác quỷ năng lực giả. A một tên hải tặc nói rằng. Trái ác quỷ năng lực giả ta mới không cần quan tâm nhiều đây, chúng tiểu nhân tiêu diệt bọn họ cho ta. Để bọn họ biết đây là người nào. Thuyền ạn vải đạ hô to một tiếng, này vài tên hải tặc liền sợ đến hướng về phỉ cùng xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vào tới. Mà vào lúc này, có bị nhưng hô to một tiếng. Cẩn thận, phỉ cùng xạ tổ dậy ổ sủ kẻ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy mấy hải tặc hướng về bọn họ vào tới. Khốn nạn, lại dám ở thuyền của chúng ta trên quấy rối, đi chê tờ đi. Vài tên hải tặc quay về hai người mở lên thương đến, mà đang lúc này, vì nhưng trong nháy mắt ngăn ở xạ tổ dậy ổ sủ kẻ phía trước, dùng thân thể của chính mình trợ giúp xạ tổ dậy ổ sủ kẻ đỡ toàn bộ viên đạn. Tên ngu ngốc này, lại còn giúp người khác đỡ đạn. Ngay ở này vài tên hải tặc cho rằng phí bị giết chết thời điểm, vì hô to một tiếng, vô dụng sở hưu bắn ở trên người hắn viên đạn đều bị đàn hồi trở lại, ở nhà kho trong vách tường một trận đàn hồi, sợ đến vài tên hải tặc co quắp ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Người này không sợ thương phỉ cười cợt, nói rằng, bởi vì ta là cao su. Nhìn thấy phỉ thay mình đỡ viên đạn, Sato dậy ổ sủ kẻ rốt cục bình tĩnh lại, tuy rằng viên đạn căn bản không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, thế nhưng Sato dậy ổ sủ kẻ vẫn là không khỏi có chút cảm động. Tên ngu ngốc này quả nhiên là danh bất hư truyền. Được rồi, ta xem hai người bọn ta tạm thời trước tiên đình chiến, đem những người này giải quyết đi đi. Sato dậy ổ sủ kẻ vô vô phì vai, nói rằng, tốt, vậy thì nhìn, chúng ta ai đánh bại nhiều người đi. Dứt lời, phì liền xông lên trên. Ai muốn cùng ngươi so với A? Sato dậy ổ sủ kẻ bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, nhưng thân thể nhưng là không được xông lên trên, phì sức cuốn hút, quả nhiên không phải nắp. Cao su, súng máy phì nắm đấm nhanh chóng tấn công, trong lúc nhất thời dường như thành bách tiến lên nắm đấm đồng thời công kích giống như vậy. Vài tên hải tặc còn chưa kịp phản ứng, liền bị Luffy nắm đấm trực tiếp đánh bay ra ngoài, đem khoang thuyền đều đánh vỡ, trực tiếp đi đến bên ngoài trên bong thuyền. Nhu quyền pháp bắt quái 64 trưởng âm dương hặc kẻ rổ cụ dây ông SH xạ tổ dây ổ sủ kẻ QNZ trong nháy mắt ra chiêu, một cái to lớn bát quái lĩnh vực ở dưới chân của hắn xuất hiện, tuy rằng không thể sử dụng trả cờ dạ điểm huyệt, thế nhưng trưởng pháp nhưng vẫn còn ở đó. Sato dây ổ sủ kẹ nhanh chóng tấn công, chỉ ở ngăn ngắn một giây đồng hồ liền đem 64 trưởng toàn bộ đánh ra, vài tên hải tặc QNZ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh vỡ khoang thuyền, rơi xuống trên bong thuyền. Được thật mạnh nhìn thấy hơn 10 người hải tặc trong nháy mắt liền bị hai người giải quyết, có bị QNZ là giật mình nhìn hai người. Dám to gan ở ta trên thuyền ngang ngược, ngày hôm nay ta liền phải cố gắng giáo huấn một chút các ngươi hai tên tiểu tử thúi này. Ản vải đã dơ to lớn gậy sắt hướng về hai người đập tới. Bắt quái phá sơn kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất thủ trước, một trưởng đánh vào cái kia gậy sắt bên trên, trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ sức mạnh. Trực tiếp đem cái kia tráng kiện gậy sắt cho đánh thành mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Cái gì ản vải đã giật này cả mình 577 thời khắc, vì song trưởng QNZ hướng về sau lưng kéo lao trưởng, sau đó hướng về NANZ vọt tới, cao su dọc kẹt bị kéo dài song trưởng trong nháy mắt tấn công, đánh vào ản vải đã trên người, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài, vọt lên bầu trời, đánh vỡ khoang thuyền, trực tiếp bay đến bầu trời xanh bên trên. Dường như một viên đầy sao bình thường biến mất ở trên bầu trời. Các ngươi thật sự thật mạnh á. Có bị chạy đến hai người sau lưng, sai biệt nói rằng. Luffy cười cợt, đưa ngón tay đặt ở mũi cùng miệng trong lúc đó, trà sát, nói rằng, đó là đương nhiên, ta nhưng là phải trở thành vua hải tặc nam nhân. Sato dây ổ sủ kẹ nghe vậy, cười cợt, không nghĩ tới một đi tới nơi này, liền nghe đến câu này tên lời kịch. Cái gì vua hải tặc không thể? Có bị nghe vậy, đống nhiên lắc lắc đầu, nói rằng. Vì nghe nói, không khỏi có chút tức giận, một cái kéo lại có bị quần áo, nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này, đang nói bậy bạ gì. Có bị nói rằng, ngươi biết muốn trở thành vua hải tặc lời nói, muốn chịu đựng bao lớn khó khăn sao? Cái kia quá khó khăn. Coi như trả giá cái giá bằng cả mạng sống, ta QNZ sẽ không tiếc. Vì nhưng kiên định nói rằng, vì kiên trì cảm hóa có bị. Cọ bị QNZ rốt cục nói ra chính mình muốn trở thành hải quân đại tướng giấc mơ, đồng phát thể muốn hướng về Luffy học tập.